Con mèo này tỏ ra cấu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó. Mấy bồ cười gì vậy? John vội vã chụp con Prosper tuốt xuống dưới đáy giường và nhét con chuột già khù ấy vô túi áo ngủ của nó đang mặc. John la lên, đừng đem cái con đó lại đây. Nhưng Hermione chẳng thèm nghe. Cô bé thả con Roxanne xuống cái giường trống của Seamus và há hốc miệng trố mắt ngó cây chổi tia chớp. Ôi Harry, ai tặng cho bồ cái đó vậy? Harry nói, ai mà biết, chẳng có cái thiệp nào kèm theo hết. Harry ngạc nhiên hết sức khi thấy Hermione không tỏ ra chút hồi hộp hay tò mò nào trước cái tin này. Ngược lại, mặt Hermione xịu xuống và cô bé cắn môi. Ron hỏi, bồ bị làm sao vậy? Hermione chậm rãi đáp, mình không biết, nhưng có cái gì đó không ổn, đúng không? Ý mình là cái này chắc được coi là một cây chổi xịn, phải không? Ron thở ra một hơi dài bực bội, nó nói, đây là cây chổi thần tốt nhất trên đời, Hermione ơi. Vậy thì nó phải mắc ghê lắm à? Ron vui vẻ nói, có thể mắc hơn tất cả những cây chổi của cả đội Flytherin gom lại. Hermione nói, vậy thì ai đã gửi cho Harry một món đồ mắc tiền như vậy mà thậm chí không cần cho Harry biết là ai gửi? Ron sốt ruột. Có cần biết. Ê Harry, cho mình cưỡi thử nó được không? Mình cưỡi nha. Hermione hét thé lên. Mình nghĩ tốt nhất là không ai được cưỡi lên cây chổi đó hết. Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Ron nói, vậy chứ bộ tính Harry làm gì với cây chổi đó, đem quét sang à? Nhưng trước khi Hermione kịp mở miệng ra trả lời, thì con Roxanne đã phóng từ trên giường của Seamus lên, nhắm ngay vô ngực áo của Ron. Ron gào lên, đem nó ra khỏi đây ngay. Móng vuốt con Roxanne đã cào rách túi áo ngủ của Ron và con Frasper cuống cuồng phóng vọt qua vai Ron để mà chạy trốn. Ron tóm được đuôi con Frasper và đá cho một cái vào con Roxanne. Không nhắm trước nên con mèo bay một cái vèo đụng vô cái rương đặt ở chân giường Harry, khiến bản thân nó thì ngã vật xuống, còn Ron thì nhảy loi choi tại chỗ, hú lên vì đau do sái khớp chân. Chùm đuôi của con Roxanne bỗng dựng đứng lên, một tiếng huýt sáo nhỏ xoáy ốc vang lên khắp phòng, đó là cây ống kính mách lẻo bỏ túi tự bật ra khỏi chiếc vớ của dựng Dursley và đang xoay tuyết, tỏa sáng trên sàn phòng. Harry cúi xuống lượm cây ống kính mách lẻo lên. Mình quên bén nó đi. Mình không đời nào mang đôi vớ đó trừ khi cùng bất đắc dĩ. Cây ống kính mách lẻo vẫn cứ xây tuyết và rít lên trong lòng bàn tay của Harry. Roxanne thì gừ gừ đe nẹt cây ống kính. Ron giận sôi gan ngồi trên giường Harry xoa bóp mấy ngón chân mình. Tốt nhất là bồ đem con mèo đó ra khỏi đây đi, Hermione. Hermione ngoe ngoảy bỏ đi ra khỏi phòng. Đôi mắt vàng khè của con Roxanne vẫn nhìn Ron trừng trừng. Ron quay lại cự nữ Harry. Bộ không thể nào làm cho cái đồ đó im được hay sao? Harry nhét cái ống kính mách lẻo trở vô chiếc vớ và quăng nó trở vô cái rương. Bây giờ tất cả âm thanh mà Harry còn có thể nghe thấy được chỉ là tiếng rên rỉ khó nhọc của Ron vì đau đớn và tức giận. Con chuột Grasper thì co rúm lại trong hai tay Ron. Cũng lâu rồi Harry mới thấy một con chuột già ấy chịu ló ra khỏi túi áo của Ron. Harry ngạc nhiên một cách khó chịu khi thấy con Grasper một thời ú na ú nút mà bây giờ chỉ còn da bọc xương, đến lông cũng đã rụng đi từng đốm lớn. Harry nói, coi nó không được khỏe ha. Ron nói, nó bị căng thẳng quá mà. Nếu trái banh lông bự chả ngu ngốc đó chịu để nó yên thì nó đã khỏe lại rồi. Nhưng Harry nhớ lại lời người bán hàng ở tiệm động vật huyền bí nói về chuột, rằng chúng chỉ sống lâu lắm là 3 năm. Harry nghĩ ắt là con Scrapper này phải có những quyền năng mà nó chưa chịu bộc lộ ra, bằng không thì nó đang sống bằng những tháng ngày cuối cùng của đời nó. Và mặc dù Ron luôn miệng phàn nàn là con Scrapper hoàn toàn vô dụng và chán phèo, Harry chắc chắn là Ron sẽ buồn khổ ghê lắm nếu mà con Scrapper chết đi. Tinh thần lễ Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung của Flyfrindor vào buổi sáng ấy. Hermione đã nhốt con Roxanne trong phòng ngủ nữ, nhưng cô bé vẫn còn giận Ron lắm về chuyện Ron đá con Roxanne một cái chí mạng, trong khi Ron thì vẫn tức điên lên về vụ tấn công mới nhất của con mèo Roxanne nhắm vô con chuột Grasper. Harry chịu thua, không làm sao cho hai người đó nói chuyện lại với nhau được. Nó đành dồn tâm trí vô chuyện nghiên cứu cây chổi thần tia chớp mà nó xách theo xuống phòng sinh hoạt chung.